Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 88, khói lửa bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành Hung Nô, hách đồ nhĩ đốn, vương điện Hung Nô vương oai hùng oai nghiêm ngồi trên vương tọa, ánh mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm đứa con trai đang quy củ quỳ gối ở giữa điện. Sao không mang muội muội ngươi trở về? Hung Nô vương cau mày, trầm thấp hỏi. Lúc trước, sau khi A Đề đạt nhận định là Mộ Dung Nhan lén lút mang Đề Nhi đi, giận tím mặt, cả nước truy nã Mộ Dung Nhan, nhưng nàng vẫn trốn được về Yên Quốc, liền phái sứ thần đến Yên Kinh muốn mang công chúa về, lại bị Yên Chiêu Đế hời hợt một câu hòa thân đuổi về. A Đề đạt ban đầu thầm nghĩ, Đề Nhi thích tiểu tử Mộ Dung Nhan kia, mình vốn cũng không phản đối hôn sự này, nhưng làm hắn tức giận chính là Mộ Dung Quang khinh miệt. Dân gian thành thân còn chú ý tam thư lục lễ, nhưng Mộ Dung Quang lại giống như đi xin cơm, chỉ với một câu nói hời hợt, liền muốn mình đi Yên Kinh đem nữ nhi gả cho tên hỗn tiểu tử kia. Năm đó, 10 vạn Yên Quốc tiếp viện áp sát, tướng sĩ Yên quân dồn dập căm phẫn sục sôi, thề phải phóng ngựa san bằng mạc Bắc Hung Nô, lấy sỉ nhục toàn quân Khoa Bố Đa bị diệt, báo thù thất hoàng tử Mộ Dung Nhan chết trận xa trường. Hung Nô cuối cùng cũng khó địch, chỉ có thể bị ép nhượng lại 5 trọng địa bao gồm cả Khố Luân, mới lấy đàm hòa bình. Cắt đất cầu hòa chi nhục mấy năm nay vẫn tra tấn Hung Nô vương, mà nay Mộ Dung Quang lại khinh thường hòn ngọc quý trên tay mình như thế, quả thực làm A Đề đặt rốt cuộc nuốt không trôi khẩu khí này, liền phái vương tử Tô Luân đến Yên Kinh tự mình mang Sở Hạ Đề trở về. Thật lâu sau, Tô Luân hơi nâng đôi mắt lạnh như băng lên, trả lời. Phụ vương, nàng đã không còn muốn làm người Hung Nô nữa. Hung Nô vương nghe xong, sắc mặt biến đổi, run giọng hỏi. Sao lại như thế? Tô Luân cắn răng nói. Chỉ hận Yên tặc Mộ Dung Nhan kia miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ, vương muội tâm tư đơn thuần, làm sao có thể phân biệt được những hư tình giả ý kia. Hắn dừng một chút, đứng thẳng người, chống lại con người Hung Nô vương, nói. Hiện giờ Yên Quốc đại loạn, khẩn cầu phụ vương phát binh, đánh Yên tặc, đoạt lại vương muội. Người nói muốn làm người Yên Quốc, vậy ta liền tiêu diệt Yên Quốc này. Hung Nô vương chăm chú nhìn Tô Luân, xuất thần một lát, đến tột cùng là từ khi nào, trong mắt đứa con trai này lại ẩn chứa nhiều cảm xúc cùng sát y mãnh liệt như vậy khiến người ta cân nhắc không thấu. Tô Luân thấy sắc mặt Hung Nô vương chần chờ, không nói một lời, liền tiếp tục nói. Phụ vương, Yên tặc ức hiếp Hung Nô ta nhiều năm, hiện giờ được cơ hội ngàn năm có một này, là trời ban cho Hung Nô ta, nếu không lấy, là trái với thiên mệnh. Hung Nô vương chậm rãi đứng lên, từng bước đi ra ngoài điện. Còn người tang thương của hắn nhìn về phía một nơi nào đó, bầu trời đêm xuất hiện một ít ánh sáng cực kỳ ảm đạm, ánh nắng ban mai mỏng manh giống như sương mù tràn ra, lộ ra hàn lương thấu xương. Gió bắc lạnh lẽo làm rối loạn mái tóc trắng bệch của A Đề Đạt, hắn lẩm bẩm nói. Yên Kinh, nó là một nơi tốt sao, nhất định sẽ không giống mạc bắc lạnh lẽo như vậy chứ. Nếu như có thể, ta nghĩ đi xem, nơi người đã từng ở. Hắn đứng lặng trong gió lạnh thấu xương một lát, bỗng dưng xoay người, chú ý đến Tô Luân, nhẹ giọng nói. Lần này, phụ vương nhất định phải tự mình bước lên đất Yên Quốc, tận mắt nhìn từ cấm thành trong truyền thuyết kia. Tô Luân nghe vậy, trong mắt phóng ra tinh quang, cúi đầu nói với Hung Nô vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhi thần nhất định sẽ giúp phụ vương hoàn thành tâm nguyện này. Sử ký, mùa đông năm Bình Trị thứ 24. Khói lửa nổi lên bốn phía, phong hỏa không ngừng, trong ngoài Yên Quốc vô cùng rối ren, đối mặt với nguy cơ loạn lạc trước nay chưa từng có. Mộ Dung Nhan tâm loạn như ma, chính mình thế nhưng hoàn toàn quên Lãnh Lam Ca vẫn là mẫu thân. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để cho nàng lại tự chui đầu vào lưới. Mộ Dung Nhan đỏ hốc mắt, vội vàng nói, hiện giờ trong cung hiểm ác vạn phần, người tuyệt đối không thể hồi cung. Lãnh Lam Ca yên lặng nhìn Mộ Dung Nhan, nương theo ánh trăng sáng ngời, lúc này mình mới nhìn rõ người trước mặt. Chỉ thấy hai tròng mắt nàng phủ đầy tơ máu đỏ thẫm, hốc mắt lún sâu, môi khô, sắc mặt xám xịt, nhìn qua tiều tụy dị thường, không còn một tia thần thái ngày xưa. Lãnh Lam Ca đột nhiên rất muốn hỏi, ngươi là vì ta mới trở về sao? Nhưng nàng vẫn nhịn xuống không hỏi, chỉ là ở trong lòng thở dài, thật không nghĩ tới. Còn có thể cùng ngươi gặp lại. Bổn cung cảm kích ân cứu mạng của điện hạ, nhưng nếu Ngạn Nhi có chuyện gì bất trắc, ta cũng không thể sống một mình. Lãnh Lam Ca cuối cùng rũ mắt xuống, không nhìn Mộ Dung Nhan, kiên định nói. Mộ Dung Nhan nghe giọng điệu Lãnh Lam Ca lại không có một tia thương lượng, gấp đến độ cắn răng một cái, không khỏi nói ngang ôm lấy nàng bỏ chạy. Lãnh Lam Ca hô khẽ một tiếng, liền mang cả họ tên quát lên. Mộ Dung Nhan, mau buông ta xuống, ta tuyệt đối không thể bỏ lại Ngạn Nhi. Mộ Dung Nhan càng ngày càng thu nạp hai tay, gắt gao siết chặt Lãnh Lam Ca trong ngực, cắn chặt răng, mặc cho nàng liều mạng giãy giụa trong ngực mình, cũng tuyệt đối không buông tay. Lãnh Lam Ca tức giận, há mồm hung hăng cắn lên vai Mộ Dung Nhan, đau đến mức nàng hít vài hơi khí lạnh. Mộ Dung Nhan bị ép ngừng lại, buông lỏng cánh tay, nghiêng người tiến lên đưa tay vững vàng che lại môi Lãnh Lam Ca, tức giận nói. Ngươi đủ rồi, chẳng lẽ ngươi trở về, Ngạn Nhi có thể được cứu sao? Ngươi căn bản là tự thân khó bảo toàn, nếu ngươi trở về, ngoại trừ tự lấy nhục ra còn có thể có cái gì? Hí, lời còn chưa dứt, lòng bàn tay Mộ Dung Nhan lại bị Lãnh Lam Ca hung hăng cắn, đau đến mức nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Nhan nổi giận với Lãnh Lam Ca như vậy, nàng tức giận nàng ấy một chút cũng không vì an nguy của mình mà suy nghĩ, đầu óc nóng lên, lại nói nặng lời với nàng ấy. Mộ Dung Nhan nhíu mày, mím chặt đôi môi trắng bệch, nhìn nữ nhân đang gắt gao cắn chặt bàn tay mình, bị nước mắt làm cho mặt mông lung. Không lâu sau, nước mắt Lãnh Lam Ca trộn lẫn với máu Mộ Dung Nhan liền từng giọt rơi xuống đất. Lãnh Lam Ca cuối cùng buông lỏng, che môi khóc không thành tiếng khóc lên. Nàng nói không sai, chính mình căn bản là bản thân khó bảo toàn. Mình căn bản cũng không có năng lực cứu ra hài nhi của mình. Chính mình trở về, ngoại trừ làm cho mình cùng Ngạn Nhi càng thêm khó chịu ra, thật sự cái gì cũng không làm được. Xin lỗi, là ta nặng lời rồi. Mộ Dung Nhan thấy Lãnh Lam Ca một bộ dáng đau đớn không muốn sống như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhịn không được đưa tay kéo nàng vào lòng, thập phần hối hận chính mình vừa rồi nói với nàng những lời đả thương người kia. Lãnh Lam Ca siết chặt nắm đấm, vừa khóc vừa liều mạng đấm vào lưng Mộ Dung Nhan. Cuối cùng mãnh liệt nức nở, những năm gần đây chịu ủy khuất cùng khổ sở toàn bộ chốt xuống. Tại sao ngươi muốn gạt ta? Tại sao ngươi muốn gạt ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết hay không? Ta vẫn coi Ngạn Nhi thành hài nhi của ngươi và ta. Nhưng ngươi tại sao là đồ giả? Mộ Dung Nhan nghe xong, toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Mình thật sự phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ. Nguyên nhân gốc rễ của tất cả tội lỗi đều là bởi vì chính mình lừa nàng. Lãnh Lam Ca tâm tình quá mức kịch liệt phập phồng, trong phút chốc khí huyết công tâm, bên môi lập tức tuôn ra vài tia máu tươi, hơi thở nghẹn lại ngất xỉu trong ngực Mộ Dung Nhan. Ca Nhi, Mộ Dung Nhan ôm chặt thân hình Lãnh Lam Ca nhanh chóng sụi lơ vô lực, hoảng sợ kêu lên. Đêm đó, Tương Vương phủ, trong sương phòng truyền đến từng đợt tiếng trẻ con mới sinh khóc nức nở. Lâm Toàn lau mồ hôi đầy đầu, yêu thương ôm hài tử vừa xuất thân của mình, ngồi ở trước giường, ôn nhu nói với thê tử Hồ Thị. Nương tử vất vả rồi, là một nữ oa xinh đẹp. Để cho ta nhìn nàng một chút. Hồ Thị suy nhược mà thở hổn hển, trong mắt lóe ra ánh sáng từ ái. Lâm Toàn quỳ gối giường trước, nhẹ nhàng đặt hài nhi trong ngực ở bên cạnh Hồ Thị. Cực kỳ cẩn thận chỉ vào gương mặt nhỏ bé của nữ oa vô cùng mịn màng, mỉm cười nói. Nương tử ngươi nhìn xem, nàng tương đối giống ngươi, hay là giống ta? Hồ Thị ngưng mắt nhìn tới, khẽ cười nói. Ngươi nha, hài nhi nhỏ như vậy, làm sao có thể nhìn ra được rốt cuộc giống ai? Cũng đúng, ha ha. Lâm Toàn cười to nói, khó nén vẻ vui thích. Đặt tên cho hài nhi sao? Hồ Thị hỏi, đây mới là chính sự. Lâm Toàn gãi đầu mình, nói, tên hài nhi này, ta muốn chờ sau khi chúng ta đi Ung Châu gặp Điện Hạ, do Điện Hạ đến lấy, dù sao cũng là hắn cứu tính mạng hai chúng ta, lại đối xử với hai vợ chồng chúng ta tốt như vậy. Thì ra, lúc trước bởi vì Hồ Thị Lâm bồn sinh con, cho nên không cùng Mộ Dung Nhan cùng đoàn đi Ung Châu, mà là tính toán chờ hài nhi sinh hạ, sau khi thân thể Hồ Thị lành hơn một chút, lại đi Ung Châu hội hợp. Hồ Thị nghe xong, hơi gật đầu, cong mắt, cười nói. Nếu Điện Hạ lấy, ta cũng yên tâm một chút, nhất định sẽ mạnh hơn lang trung giang hồ như ngươi. Nương tử, ngươi làm sao có thể nói phu quân mình là lang trung giang hồ chứ? Lâm Toàn bất đắc dĩ cười nói, ta chính là Tiểu Hoa Đà, cải từ hồi sinh. Lâm Toàn còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy trong viện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trong nháy mắt sau, Sương Môn liền bị người một cước đá văng ra, phu thê Lâm Toàn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cửa. Tương Vương Điện Hạ vốn nên ở xa đất phong đang gắt gao ôm Thái tử Phi nương nương đương triều, hai tròng mắt đỏ thẫm đứng ở nơi đó. Điện Hạ, Lâm Toàn có chút không thể tin xoa xoa ánh mắt. Cứu nàng, nhanh cứu nàng, Mộ Dung Nhan hét lên với Lâm Toàn. Lúc này, Tuyết Nhi ở lại Tương Vương Phủ cũng bước nhanh tới. Nhìn thấy Mộ Dung Nhan đang ôm Lãnh Lam Ca hôn mê bất tỉnh, trong lòng cả kinh, bất an hỏi. Điện Hạ, sao ngươi lại trở về? Tiểu quận chúa các nàng đâu? Mộ Dung Nhan không biết nên trả lời Tuyết Nhi như thế nào. Lúc này trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn, bên tai ong ong rung động, hai tròng mắt thất thần, chỉ biết thì thào. Cứu nàng, nhanh cứu nàng. Tuyết Nhi cầm khăn mặt nóng cẩn thận lau sạch khuôn mặt phong trần mệt mỏi của Mộ Dung Nhan. Nhưng nàng chỉ không nhúc nhích nhìn Lâm Toàn chữa trị cho Lãnh Lam Ca. Tuyết Nhi thấy vậy, trong lòng nhịn không được một trận thở dài. Hai nữ tử yêu nhau đã là sai rồi. Hiện giờ thân phận hai người này như thế nhưng vẫn dây dưa không rõ, càng là sai thêm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Mộ Dung Nhan đột nhiên đứng dậy, đi tới trước giường Lãnh Lam Ca, chậm rãi đưa tay muốn vuốt ve gương mặt thê mỹ của nàng. Nhưng cách da thịt nàng một chút lại miễn cưỡng ngừng lại, trên không trung dừng lại một lúc lâu, suy nghĩ xuất thần. Điện Hạ, Lâm Toàn nhịn không được thấp giọng gọi, lúc này đây hắn cho dù có ngu ngốc hơn nữa cũng có thể hiểu được, giữa Điện Hạ nhà mình và vị Thái tử Phi nương nương này có tình cảm, thế nhưng hai người hắn dù sao cũng là thúc tẩu, hắn thật sự không muốn gặp Điện Hạ nhà mình lún sâu vào bất luân chi uyên. Nghe được tiếng kêu của Lâm Toàn, tay Mộ Dung Nhan như bị điện giật đột nhiên thu hồi, cuống quýt lui lại vài bước, rời xa giường. Mang theo nàng rời đi Yên Kinh, hiện tại liền đi. Thật lâu sau, Mộ Dung Nhan dương mắt chống lại Lâm Toàn, ra lệnh nói. Lâm Toàn nghe xong, không khỏi khủng hoảng một trận, vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Điện Hạ, đây là vì sao? Mộ Dung Nhan yên lặng lấy bọc màu vàng bên hông xuống, nhét cho Lâm Toàn, trầm trọng nói. Không cần hỏi nhiều. Dẫn nàng đi Ký Châu tìm Thái tử, cũng đem vật này giao cho nàng. Khẩu khí kiên quyết, không thể cãi lại. Lâm Toàn đầy mắt hoảng sợ, hai tay cầm bọc màu vàng tươi sáng, cả người phát run, lại trơ mắt nhìn thân ảnh gầy gò kia sải bước rời đi, dần dần biến mất trong gió lạnh. Từ sau khi ly biệt, nhớ lúc gặp nhau, vài lần gặp nàng trong cơn mộng. Chu Nhan gầy, đời này hiu, miễn giáo sinh tử tác tương tư. Đợi Lãnh Lam Ca tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa xa lạ, nàng đột nhiên ngồi dậy, đối diện với đôi mắt lấp lánh của Tuyết Nhi. Thái tử Phi nương nương, ngươi cảm thấy thân thể tốt hơn một chút chưa? Tuyết Nhi rũ mi nhíu mày hỏi, ta đây là đang ở đâu? Lãnh Lam Ca cúi đầu, phát hiện một thân cung phục hoa lệ của mình đã được đổi thành váy trắng của dân chúng bình thường, mà nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Nhan, liền hỏi. Nàng ở đâu? Tuyết Nhi cắn cắn môi, không trả lời Lãnh Lam Ca, chỉ nhấc liều xe lên nói mấy câu với Lâm Toàn đang chạy xe. Xe ngựa rất nhanh ngừng lại, Lâm Toàn cung kính đem hai tay bọc màu vàng tươi kia dâng lên trước mặt Lãnh Lam Ca, thấp giọng nói. Nương nương, chúng ta đây là muốn đi Ký Châu tìm Thái tử Điện Hạ, mà vật này đây là Tương Vương Điện Hạ trước khi đi phân phó cần phải giao cho ngài. Nàng đi nơi nào? Lãnh Lam Ca hỏi, thần sắc có chút bất an. Đây là vật gì? Ánh mắt Lâm Toàn ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng trả lời. Điện Hạ chỉ nói, vật này do nương nương giao cho Thái tử Điện Hạ tương đối thỏa đáng. Lãnh Lam Ca nghe xong, vội vàng đưa tay cởi bỏ bọc, trong phút chốc cả người liền ngây dại. Phương viên bốn tấc, thượng tân giao ngũ long, chính diện khắc tám chữ. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, chính là ngọc tỷ truyền quốc mà các đời đế vương tương truyền. Lâm Toàn ở một bên nhìn choáng váng, hắn từng suy đoán trong biểu kiện này chứa cái gì kỳ chân dị bảo, nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là ngọc tỷ truyền quốc, hắn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, không khỏi thầm nghĩ. Các triều đại, chỉ có ngọc tỷ truyền quốc mới có thể danh chính ngôn thuận có được thiên hạ, Điện Hạ vốn là hoàng tử, vì sao không thay thế? mà muốn chắp tay cho người ta. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Lãnh Lam Ca kinh ngạc xuất thần, thầm nghĩ, đúng rồi, điện hạ nhất định là vì nàng mới cam tâm buông tha tất cả. Ôi, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Về Yên Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Lãnh Lam Ca cuối cùng cũng mở miệng nói. Nhưng điện hạ bảo tiểu nhân nhất định phải đem nương nương an toàn đưa đến chỗ thái tử điện hạ. Lâm Toàn nói, bổn cung nói rồi, về Yên Kinh. Lãnh Lam Ca nâng đôi mắt đẫm lệ lên, bình tĩnh ra lệnh. Mộ Dung Nhan, ngươi coi đây là gì? Nếu như ngươi chết, chẳng lẽ ta có thể an tâm thoải mái làm hoàng hậu sao? Ngươi có tư cách gì tự chủ trương như vậy để quyết định chuyện của ta? Hết chương 86. Bách Linh, quá mệt mỏi với đôi này, cách chương.